Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 575, đánh lén ban đêm. Cách cửa gần đây ma đạo sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cây nhọn xúc tu thọt xuyên ngực, máu tươi ngay tức thì hắt ra, cầm ngồi cạnh mấy tên quý tộc đổ vào thành người máu. Toàn bộ phòng họp ngay tức thì loạn thành một đoàn. Các quý tộc lại cũng không còn ngày thường cao quý dáng vẻ, thét lên chạy trốn tứ phía, thậm chí có một tên quý tộc cầm thị nữ làm thành bia đỡ đạn. Mặc cho đáng thương này cô gái bị chó địa ngục cắn một cái thành hai đoạn, mình thì liền lăn một vòng chui vào bàn phía dưới. Đáng chết, tên ác ma này là làm sao phối hợp tiến vào, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng họp. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài trên hành lang ngổn ngang nằm thi thể. Ravang lãnh chúa mắng một câu, một cái vẹt ra ngăn cản ở trước người hèn nhát, rút ra tùy thân bội kiếm nghênh đón. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nghi ngờ mọc tùm. Nơi này chính là Surama thành ma đạo sư nhọn tháp, ma đạo sư nghị viện cử hành theo thông lệ hội nghị địa phương. Phòng bị xâm nghiêm, liền con ruồi cũng bay không đi ra. Khó tin là làm đầu này chó địa ngục ở cùng mọi người ước chừng cách một cánh cửa trên hành lang đại sát tứ phương thời điểm, có thể bọn họ lại có thể liền nửa nói nhỏ đều không có thể nghe được. Ngay tại lúc này, bọn pháp sư thần chú phản kích vậy đến, trước nhất phát động công kích cũng không phải là Surama thành cửu phụ nổi danh các ma đạo sư, mà là Ravang lãnh chúa thủ hạ mặt trăng canh phòng. So với không có chút nào chiến trận kinh nghiệm học giả hình pháp sư, bọn họ tốc độ phản ứng không thể nghi ngờ phải nhanh hơn không chỉ một cấp bậc. Nhưng nhỏ hẹp không gian hạn chế bọn họ phát huy, vì tránh cho ngộ thương tại chỗ quý tộc, bọn họ không cách nào sử dụng uy lực lớn pháp thuật. Là một quả tận lực đè thấp sát thương hiệu quả hàn băng tiến bắn về phía chó địa ngục lúc, làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chó địa ngục xúc tu thật cao dơ lên, chỉ hướng hàn băng tiến, mang theo gai nhọn chóp đỉnh miệng hút hoàn toàn dương ra. Tựa như cùng nở rộ van vậy, lại có thể ngay tức thì liền đem cái này pháp thuật hút ăn cái không còn một mống. Nhưng đại biểu ma lực chảy màu xanh thảm ma pháp chói lọi, theo bằng ra xúc tu vào địa ngục chó trong cơ thể. Tên ác ma này tựa như cùng lấy được đại bổ vậy, thân thể cũng theo đó bành trướng một phần. Nhưng ngay vào lúc này, chỉ gặp Ravang lãnh chúa phát ra một tiếng giống giận, đạp bàn họp nhảy lên thật cao, hai tay cầm bội kiếm, mượn chìm xuống lực đạo. Một kiếm liền đem đầu này so dáng người lớn nhất dạ nhận báo còn muốn bàng thạc mấy vòng ác ma đóng vào trên sàn nhà, rõ ràng đầu bị đâm mặc chó địa ngục nhưng vẫn phát khởi sắp chết phản công. Tứ chi phát lực, mang luôn dễ không có vào đỉnh đầu bội kiếm nhảy lên một cái, hướng chạm ở trước người Ravang nhào tới. Có thể quạ đen thành nhỏ chủ nhân chỉ dùng một cái linh xảo trước cút lật, liền hóa giải ác ma công kích, cũng thuận thế rút ra trong giày ống dao găm rạch ra đối phương mềm mại bụng. Oanh, hôi thối nội tạng tán lạc đầy đất, đang lúc chó địa ngục ầm ầm đụng ngã lăn nặng nề bàn họp, đổ ở phía trên mất đi tiếng thở, chỉ có từ phần lưng kim thép giống vậy tông mau bên trong sinh ra xúc tu vẫn còn ở hơi co. Quắc. Mọi người tại đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít lau sạch trán mồ hôi lạnh, xác nhận chó địa ngục chết hẳn. Sau đó, bọn pháp sư không để ý hôi thối, rối rít tiến lên tra nhìn, có người dùng pháp trượng đụng một cái vậy mấy cây vẫn đang có quắp cái không ngừng xúc tu. Vẻ mặt ngưng trọng tới, bởi vì ngay vừa mới rồi, cái này miệng hút lại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi vật lý phương thức hóa giải một người mặt trăng thủ vệ pháp thuật. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn pháp sư nhận biết. Patrick đại sư, một đầu ác ma lại có thể xâm nhập vào các ngươi nơi quan trọng. xin cho chúng ta một cái giải thích. Ngay tại lúc này, thất vọng các quý tộc đứng dậy, xấu hổ chỉ tại chỗ tiệc vị cao nhất mà đạo sư nghị viên Patrick muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Ngu xuẩn, Ravang lãnh chúa hư lạnh nói, cũng không để ý tới vậy tên quý tộc, đi thẳng tới địa ngục thi thể chó cạnh, rút ra mình vũ khí. Ngươi, quý tộc nổi nóng không chịu nổi, nhưng lại hoàn toàn không dám nói gì. Surama thành gặp phải thấm vào, ta khuyên các ngươi sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ravang lãnh chúa đối với bên cạnh Patrick nói một câu, liền bắt đầu bỏ áo khoác đi, lau sạch bộ phận lên bẩn ô nhiễm, sau đó cũng không lo đầy đất hôi thối màu xanh lá cây mủ dịch, trực tiếp đem cái này kiện quần áo đắt giá bỏ như tệ lý vậy vứt xuống trên đất, hiển lộ ra thiếp thân áo giáp. Ừ, Ravang nói không đầu không đuôi, sự chú ý toàn ở địa ngục chó trên thi thể các ma đạo sư có chút sờ không rõ đầu óc. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, có thể lại không có bất kỳ vệ binh đi lên. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ravang khẽ cười nói, thầm nói chút pháp sư thật sự là chậm chạp. Hắn vừa nói xong, mọi người tại đây mới ý thức tới không đúng. Có người trong lơ đãng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hù được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dưới màn rêm Surama thành ánh lửa ngất trời, khói thuốc từ từ, hiển nhiên có ác ma ở nơi này đầu chó địa ngục phát động công kích, đồng thời triển khai đối với Surama thành tập kích. Mờ tối trên đường phố mờ mờ ảo ảo, các bình dân tay chân luống cuống chạy trốn, sau lưng mờ mờ ảo ảo đi theo ác ma đáng sợ. Có người triệt tiêu cách âm ma pháp, đẩy ra cửa sổ, tiếng la giết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, nhất thời tràn vào phòng họp, đánh trước màng nhĩ của mọi người. Ilun trên cao, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ravang lãnh chúa lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều, trực tiếp mang tùy tùng đi ra ngoài. Phản ứng lại ma đạo sư các nghị viên vậy vội vã đuổi theo. Trong phòng họp chỉ còn lại có những quý tộc kia, cao cao tại thượng các nhân vật lớn mắt lẫn nhau nhìn. Bọn họ cũng không muốn lưu ở hôi thối trong phòng họp và chó địa ngục đáng sợ thi thể sống chung một phòng, cũng không muốn đi ra bên ngoài đặt mình vào hiểm cảnh. Có thể các vệ binh đều đã đi theo Ravang và các ma đạo sư rời đi. Nếu là nơi này lần nữa gặp phải tập kích đâu? Sau khi nghĩ thông suốt, các quý tộc vội vàng đi theo, dọc theo xoắn ốc nấc thang không ngừng đi xuống, bước qua đầy đất thi thể, lại giải quyết mấy đầu ẩn núp trong bóng tối ác ma. Sau đó, mọi người rốt cuộc đi ra ma đạo sư tháp, đã tới bên ngoài đình viện, lúc này mới chân thiết cảm nhận được tư thế nghiêm trọng. Trong đình viện đều là thi thể, nửa số bị chó địa ngục rút ra liền thây khô, nửa số bị nào đó thế đại lực trầm vũ khí phách được bể tan tành không chịu nổi. Thậm chí còn có mấy than bùn nát giống vậy mủ dịch. Không xem bên trong chưa hòa tan khôi giáp mảnh vỡ, hoàn toàn không phân biệt được đây là cái gọi là thi thể. Mấy tên cả người trên dưới đều là vết thương, thậm chí liền khôi giáp đều bị khúc cây đập được tràn đầy lõm xuống. Theo lý mà nói căn bản không có thể còn sống sót vệ binh. Đang kéo lấy khoa trương góc độ cong hao tổn trước cánh tay đứng ở trong đình viện, trong cổ họng còn đang phát ra vô ý thức ô ô tiếng, nhìn như có chút quỷ dị, cứu chữa người bị thương. Dijana tế tư trưởng không nói hai lời, liền phải dẫn các nữ tế ti tiến lên thi cứu trị. Vì tham dự chàng này hội nghị, các nàng cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí. Nếu không lấy Ilun tỉ muội sẽ đối với mỗi một người Nguyệt Chi nữ tế tư nghiêm ngặt huấn luyện. Tinh thông thuật bắn cung cùng thần thuật các nàng, biểu hiện sẽ không so bất kỳ một người binh lính tinh nhuệ kém. Chờ một chút, một người nữ tế ti đến gần cái đó kỳ quái vệ binh lúc, rốt cuộc nhìn ra không đúng, Ravang lãnh chúa đột nhiên hét lớn một tiếng gọi lại nàng. trong đình viện quanh quẩn quạ đen thành nhỏ lãnh chúa to trầm giọng. Một cái quỷ dị vệ binh theo tiếng quay đầu lại, khi thấy rõ vậy tấm đáng sợ gương mặt lúc, tất cả mọi người đều kinh hãi được hồn phi phách tán. Từ trán một mực kéo dài đến cằm vết thương, thậm chí phải đem tờ này không có chút nào sinh cơ mặt chém thành hai khúc. Máu tươi lẫn vào óc, từ trong róc rách chảy xuống, trong hốc mắt cũng là trống trơn như vậy. Chỉ có một dây thần kinh thúc, nối liền treo bên ngoài con ngươi. Nhưng dù vậy, tên này, vệ binh, vẫn là dương ra bể tan tành không chịu nổi miệng. Đưa hai tay ra, hướng gần đây nữ tế ti rời tới đây. Ô ô ô, trên đất tất cả thi thể cũng giống như bị dẫn dắt, như đề tuyến tượng gỗ vậy, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn con rơi vỗ cánh phành phạch tụ đến. Ở trước mắt mọi người hợp thành một cái ác ma đáng sợ. Người này hình ác ma, thân cao có chừng sấp xỉ 4 mét. Cả người cũng phúc tản ra đậm đà tử linh năng lượng. Đầu sinh hai sừng, trên lưng dài đối với cũng như con rơi vậy to lớn thịt cánh bóng người. Khô cằn mặt mũi tái nhợt, giống như trong lòng đất an nghỉ liền vạn năm thây khô. Hay hoặc là quỷ hút máu, nhưng lại mặc hoa lệ áo giáp. Cử chỉ gian lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tôn quý cảm. Ác ma nhìn mọi người, khóe miệng hơi dơ lên. Ngay sau đó toàn bộ trong đình viện cũng hồi tạo nên làm người ta kinh hồn táng đẩm âm u tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.